Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 170, cấy ghép năng lực. Văn Hạo muốn dẫn thương đội cũng không phải là lâm thời khởi ý. Đừng nhìn Ngọa Hổ Quan hiện tại vật tư không lo có thể tự cấp tự túc, nhưng là về sau đâu? Quá phận phái phát lương thực sẽ chỉ làm bách tính càng lúc càng lười biếng nhác, cuối cùng mất đi động lực trở thành sâu mọt, đả thông thương lộ, để dân chúng cũng có bạc kiếm, lúc này mới có thể kích thích dục vọng của bọn hắn, mới có thể vì Ngọa Hổ Quan mang đến hy vọng. Trái lại tất cả thành trì, không có một tòa là bảo thủ liền có thể phát triển. Văn Hạo tự nhiên cũng hy vọng Ngọa Hổ chi địa về sau sẽ trở thành vạn thương tụ tập địa phương, mà không chỉ là một cái không có người ngoài đô thành. Đương nhiên, hắn lần này mang thương đội trừ đả thông thương lộ còn có nguyên nhân. Đó chính là nhìn có thể hay không từ Triệu Tống Vương triều bên kia làm chút bạc tới. Chỉ vì cái hệ thống này có đôi khi thực sự không đáng tin cậy. Cầm cảm ứng bạc sự tình đến nói, có đôi khi chỉ cần bên người có cái gì, mặc kệ Văn Hạo trông thấy nhìn không thấy, hệ thống đều sẽ phát ra thanh âm nhắc nhở. Nhưng có thời điểm coi như bạc đặt ở hệ thống trước mặt, nó cũng sẽ không phát ra tăng lên âm, còn cần muốn Văn Hạo ra lệnh về sau mới có thể thu lấy. Cùng nó dạng này, còn bổ không bằng chân thật kiếm chút bạc, trực tiếp để hệ thống thu lấy. Dù sao cũng tốt hơn đem tất cả hy vọng đều áp tại trên người của nó không phải. Bắp ngô hiện tại là Ngọa Hổ Quan duy nhất đặc sản, toàn bộ Tiên Võ Đại Lục khả năng đều không có. Văn Hạo mới nghĩ đến mang chút ra ngoài thử một chút. Vạn nhất thành, cái này vì Ngọa Hổ Quan mang theo bạc tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Chúa công anh minh, chỉ là mang lên thương đội về thời gian chỉ sợ. Bên này, nghe được Văn Hạo dự định, Lưu Bá Ôn trong mắt tràn đầy bội phục. Chủ công của mình thực sự nghĩ quá xa, so với hắn nghĩ còn xa hơn mấy lần. Trên thực tế Ngọa Hổ Quan hiện tại chính là thiếu thương. Nói lên kiến tạo Ngọa Hổ Quan công lao, rất nhiều người đều tưởng rằng hắn lớn nhất, nhưng Lưu Bá Ôn trong lòng minh bạch vô cùng, Văn Hạo mới thật sự là cầm lái người. Các người yên tâm, mặc dù ta tạm cách Ngọa Hổ Quan, nhưng mỗi ngày sẽ có mật thám vừa đi vừa về truyền lại tin tức, sẽ không trì hoãn đại sự. Mặt khác, chỉ cần ta chiêu mộ đến người thích hợp mới liền sẽ sai người sớm đưa về Ngọa Hổ Quan. Các người phái chức là xong. Văn Hạo đảo qua chúng thần, lần này dàn xếp về sau, Ngọa Hổ Quan tại bọn hắn vận doanh hạ, nhất định có thể một bước đi đến quỹ đạo đi. Về phần xử lý sự tình, chỉ cần tình báo truyền lại kịp thời, tuyệt đối sẽ không hỏng việc. Vâng, chúa công, chúng thần minh bạch. Một đám thần tử cùng nhau lễ bái. Sau đó Lưu Bá Ôn bọn người bắt đầu an bài thương đội sự tình. Văn Hạo thì là về tới mình thạch ốc. Hệ thống, cho ta hối đoái 2 vạn có được nội lực lão binh, 5.000 sát thần thiết kỵ, 2.000 trường cung binh. Không có bất kỳ chần chờ, hắn trực tiếp mở lệnh. Đinh, nhắc nhở túc chủ, lần này hối đoái cần hao phí bạch ngân 74.200. Xin hỏi phải chăng hối đoái? Hối đoái, đúng, cho ta đem còn lại bạc cùng lương thực đều lấy ra. Còn có từ Đại Hán Hoàng Cung mang ra 500 tên cung nữ cũng phóng xuất. Một đạo mệnh lệnh vừa hạ xong, Văn Hạo ngay sau đó lại hạ một đạo mệnh lệnh. Đinh, hối đoái hoàn thành, các lộ binh mã đã lại võ đài tập hợp, 500 cung nữ cũng lấy thả ra. Sau một lát, hệ thống thanh âm nhắc nhở máy móc thức vang lên. Cùng lúc đó, Lưu Bá Ôn xây xong lương thảo bên trong cũng nhiều lữ bố 20 vạn quân lương thảo. 6 vạn lượng bạch ngân cũng phóng tới phủ khố bên trong. Tốt, Văn Hạo gật đầu, liền muốn thu hồi hệ thống. Những sự tình này hắn còn cần cho Lưu Bá Ôn lại căn dặn một chút. miễn cho đến lúc đó gây ra rủi ro. Nhưng lại tại lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại là vang lên lần nữa. Đinh, nhắc nhở túc chủ, có được ngũ tinh tướng hồn một viên, xin hỏi phải chăng sử dụng? Võ tướng tướng hồn, sử dụng, làm sao cái sử dụng pháp? Văn Hạo sững sờ, lúc đầu đã sớm muốn hỏi một chút cái này ngũ tinh tướng hồn rốt cuộc là thứ gì. Kết quả một mực bỏ lỡ, thẳng đến hệ thống giờ phút này lần nữa nhắc lên. Đinh, túc chủ thu hoạch được ngũ tinh tướng hồn về sau, có thể lựa chọn đem nên võ tướng phục sinh, cần tiêu hao bạch ngân 5 vạn lượng, phục sinh sau võ tướng không mang bất cứ trí nhớ gì. Thề sống chết hiệu chung túc chủ. Đinh, bởi vì túc chủ lần đầu thu hoạch được ngũ tinh tướng hồn, hệ thống ban thưởng năng lực cấy ghép một lần. Đằng sau túc chủ lại thu hoạch được ngũ tinh tướng hồn đem không thể cấy ghép năng lực. Ngay tại Văn Hạo ngây người công phu, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Có thể phục sinh, không nghe thì thôi. Nghe xong, Văn Hạo lập tức mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, túc chủ, xin hỏi hiện tại phải chăng tiêu hao 5 vạn lượng bạch ngân phục sinh ngũ tinh danh tướng Vũ Văn Thành Đô? Vậy còn chờ gì lập tức phục? Chờ một chút, ngươi nói cái kia cấy ghép năng lực là chuyện gì xảy ra? Nếu như sống lại hắn có phải là cấy ghép năng lực liền vô hiệu rồi? Lúc đầu lời đến khóe miệng, Văn Hạo lại thu về. Hắn là muốn phục sinh Vũ Văn Thành Đô. Dù sao đây là khó được mãnh tướng. Hắn vừa xuất thế tuyệt đối có thể trở thành so Điển Vi còn mạnh hơn tồn tại. Nhưng Văn Hạo đối phía sau cái kia cấy ghép năng lực cũng cảm thấy rất hứng thú. Vũ Văn Thành Đô chiến lực hắn nhưng là thấm sâu trong người. Nếu như có thể lấy được trên người mình quả thực không nên quá mạnh. Đinh, nếu như túc chủ lựa chọn cấy ghép năng lực, ngũ tinh tướng hồn hoàn toàn biến mất, túc chủ không cách nào phục sinh Vũ Văn Thành Đô. Cái này, cho ta ngẫm lại. Văn Hạo vốn còn nghĩ muốn hay không trước tiên đem năng lực cho di thực lại phục sinh. Hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Trên đời này căn bản là không có loại chuyện tốt này. Một lát sau, người nói là chỉ có lần này có cấy ghép năng lực ban thưởng. Lần sau liền không có. Nói câu nói này thời điểm, Văn Hạo trong mắt đã có quyết định. Đúng vậy, túc chủ, cấy ghép năng lực cơ hội có lại chỉ có một lần. Lần này không cấy ghép, coi là túc chủ chủ động từ bỏ. Được rồi, ta lựa chọn cấy ghép năng lực. Văn Hạo đánh gãy hệ thống. Đằng sau ngũ tinh tướng hồn còn có thể giết, nhưng cái này cấy ghép năng lực nhưng là không còn. Loại này càng ít cơ hội khẳng định càng hy hữu. Hắn không khó lựa chọn. Đinh, mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng. Oanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa mới nói xong, Văn Hạo còn muốn lấy muốn làm sao chuẩn bị thời điểm. Liền cảm giác được trong đầu có một dòng nước nóng bỗng nhiên tuôn hướng kỳ kinh bát mạch. Đại gia ngươi, hắn nháy mắt cảm thấy toàn thân vô cùng kịch liệt đau nhức. Loại đau này quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ở phía sau đến, Văn Hạo sổ một câu nói tục, liền trực tiếp ngất đi, không nói ngoạ hổ quan sự tình. Kinh thành, Tư Đồ phủ, Vương Doãn ngồi ở trong đại điện nhìn xem một đám chư hầu gửi thư. Hai đầu lông mày tràn đầy không kiên nhẫn. Hiện tại Tư Đồ phủ nghị sự đại điện sớm đã không có lúc trước náo nhiệt. Mưu sĩ bia cùng võ tướng bia tức thì bị lẻ loi trơ trọi giấu đến đằng sau. Không người hỏi thăm. Để ta cho các ngươi nghĩ biện pháp làm muối ăn. Ta có lớn như vậy năng lực. Thật lâu, Vương Doãn khí đem trong tay giấy viết thư quăng ra. Người tới, đem thư đều lui về cho ta. Vâng, đại nhân, rất nhanh, trong đại điện chạy vào một thân binh. Hắn vội vội vàng vàng đem đại nhất chồng giấy viết thư trói cùng một chỗ ôm ra ngoài. Kinh thành sự tình đều đã đủ phiền não. Chỗ nào còn có công phu đi cho ngươi nghĩ biện pháp? Ai, lại nói cái này Đổng Trác cùng Trương Nhượng đến cùng ai thắng ai thua đâu. Ta lại nên như thế nào lấy hay bỏ? Vương Doãn nheo nheo mi tâm của mình. Nếu như nói trước đó cảm thấy Đổng Trác khẳng định tất thắng, bây giờ lại là có chút dao động, bởi vì Tư Đồ phủ mật thám nói cho hắn biết, vừa bồi dưỡng lên Chế Mối Sư lần nữa bị tàn sát, mà Hoàng Nông Vương Lưu Biện cũng bị Trương Nhượng bắt đến trong thâm cung. Sinh tử chưa biết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.